bây giờ lại làm bộ đạo đức giả tìm hung thủ báo thù. Hoa hồng màu đỏ, violet màu xanh, ai muốn đọc tiếp? Qua Wattpad nghen, Amokibin Phuong, cách chương.